Điện hạ độc sủng tiểu hồ phi, chương 10, uy hiếp, góc truyện audio.com, toàn thân đau dã rời, Lương Mộ Hy vốn cho chuyện lần này dám chắc chết tươi rồi. Kết quả lúc tỉnh lại, vẫn là nhìn thấy căn phòng từ trúc này, nhìn đến tất cả mọi thứ vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ này. Lương Mộ Hy cảm thấy nàng thật là bi kịch à, ai? Sớm biết vậy, nàng sẽ không tham lam như thế. Nàng nên nghĩ cách trộm đi, mà không phải là gan lớn hết biết như thế xông đến ăn. Đó không phải là tự tìm chết hay sao? Ai nha, thật đau, cả người đều đau, chỗ nào cũng đau, toàn thân đều không thoải mái. Lương Mộ Hy sau khi tỉnh lại luôn ở đó rên rỉ. Thân thể cũng vì khó chịu mà động đậy lung tung, nhưng mà càng động càng không dễ chịu, càng động Lương Mộ Hy lại càng khó chịu. Càng khó chịu thì lại càng động đậy. Hi hi, kết quả Lương Mộ Hy thực sự bị thương à, ai? Tự tạo nghiệt, không thể sống mà, lúc đó sao nàng lại một phút não tàn mà động kinh thế nhỉ? Động nha động, Lương Mộ Hy thực sự khó chịu chết được, cả đời này chưa bao giờ khó chịu đến vậy. Vậy mà mấy ngày nay lại liên tục luẩn quẩn bên bờ vực sinh tử à, Lương Mộ Hy đột nhiên thực hối hận. Sớm biết thế nàng đã ngoan ngoãn ở trong thiên sơn, mặc dù nơi đó nhàm chán, không có thức ăn ngon, hơi bị cô đơn, hơi lạnh một tí, nhưng ít ra nơi đó không nguy hiểm a, hơn nữa còn là một nơi tu luyện lý tưởng nữa. Linh khí bức người, nàng sao lại nghĩ đến việc rời khỏi nơi đó như vậy chứ? Một năm nay ở trong thiên sơn bình an vô sự. Lương Mộ Hy cũng không nghĩ đến thế giới bên ngoài phức tạp như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, Lương Mộ Hy thật là hối hận muốn chết. Ô ô, nàng muốn quay về, nàng muốn thật nhanh, lập tức về nhà, nàng không muốn ra ngoài nữa đâu. Nàng còn chưa muốn làm một con vật không có tôn nghiêm mà chết đi à, một mình ở đó ăn năn hối hận. Lương Mộ Hy cũng không biết động tĩnh bên này đã dẫn đến sự chú ý của Thương Mặc Uyên. 3 ngày rồi, Tuyết Hồ hôn mê hết 3 ngày. 3 ngày này Thương Mặc Uyên canh giữ nó như hình với bóng. Chỉ sợ Tuyết Hồ không xong. Hôm nay cuối cùng nghe được động tĩnh. Thương Mặc Uyên đang chuẩn bị đi ngủ vội đẩy xe lăn đi đến. Kiểm tra Tuyết Hồ, phát hiện không có gì đáng ngại. Chỉ là cần phải tịnh dưỡng thật tốt. Tháng này e rằng phải nằm trên giường rồi. Uống hết thuốc đi. Đem bát thuốc đã sắc xong đưa đến bên miệng Lương Mộ Hy. Lương Mộ Hy ngửi thấy mùi này, nhăn nhăn lông mày, né tránh, nàng mới không muốn uống thuốc bắc, rất đáng, nghe lời, ngươi không muốn mạng nữa sao? Nhìn thấy Lương Mộ Hy cáu kỉnh, giọng điệu của Thương Mặc Uyên cũng không tốt lắm, hơi thô lỗ xoay đầu Lương Mộ Hy lại, để cho Lương Mộ Hy không thể không đối mặt với chén thuốc đen gì kia. Không muốn chết thì uống cho ta, y tốn nhiều công sức như thế, thậm chí đến vô cực hoàn của phụ hoàng ban cho cũng dùng luôn. Y sao có thể để Lương Mộ Hy có chuyện gì được? Chi chi ta không uống, rất đáng, Lương Mộ Hy uể oải nhìn chén thuốc kia, tiếp trước bởi vì một lần bị bệnh mà phải uống 1 năm thuốc bắc. Lương Mộ Hy uống đến muốn nôn, lúc đó đã thề tuyệt không bao giờ uống thứ đắng nghét như thế nữa. Dù cho hiện tại giờ sống giờ chết, cũng không biết có để lại di chứng gì hay không, cũng không biết chết đi như thế này, nói không chừng còn có thể đổi qua một cơ thể khác. Sống lại làm ngươi nha, loài thú khổ thế này, đánh chết nàng cũng không muốn làm nữa đâu. Quá không tôn nghiêm, quá không nhân quyền rồi, không phải chỉ ăn một đóa tuyết liên thôi sao? Sao phải ác đến vậy chứ? Nàng cũng chỉ là quá muốn làm người mà thôi a, tâm tình rất không tốt. Lương Mộ Hy vò mẽ không sợ rớt, cứng đầu không chịu uống. Vò đã mẻ không sợ rớt, hồ quan di bô su ai chỉ việc hoặc người làm sai gì đó thì cho sai luôn. Không muốn sửa lại, chết rồi thì thôi, những ngày không có nhân quyền như thế này. Nàng không muốn sống nữa. Người uống hay không? Nhìn thấy Lương Mộ Hy tỏ ra cáu kỉnh cứng đầu không chịu uống. Trong mắt Thương Mặc Uyên có chút nóng vội, Tuyết Hồ đã mấy ngày không ăn gì rồi, những ngày này đều là y dùng thuốc phiên tự chế cầm cừ. Nếu còn tiếp tục như thế này, cho dù hắn còn 2 viên vô cực hoàn thì cũng vô dụng a. Chi Chi không uống là không uống. Cuộc sống tủi thân như vậy nàng chịu đủ rồi. Bây giờ cả người đều không thoải mái. Toàn thân đều đau, nàng còn không bằng chết như vậy còn tốt hơn. Chết rồi thì không đau. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể thành người đấy. Nàng không uống đó, Lương Mộ Hy lúc này đang đấu tranh với Thương Mặc Uyên. Mặc dù nam nhân trước mắt này đối với nàng cũng không tệ. Nhưng không phải nàng bị thị vệ của người trước mắt này đánh bị thương hay sao? Nàng đây là giận chó đánh mèo rồi. Ngươi không uống đúng không? Không ngờ Lương Mộ Hy lại bướng bỉnh như vậy. Thương Mặc Uyên cuối cùng đành phải ra đòn sát thủ. Nghe nói máu của Tuyết Hồ có thể giải bách độc, kéo dài tuổi thọ, lông có thể làm thành áo lông tốt nhất. Thân thể này của ngươi mặc dù hơi nhỏ, nhưng làm thành một cái khăn tròng cổ cũng không tệ. Đại thọ của Phụ Hoàng sắp đến rồi. Ông ấy tuổi tác cũng cao. Ngươi đã không muốn sống. Vậy bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày sẽ lấy đi của ngươi một chén máu dâng lên cho Phụ Hoàng dưỡng thân đi. Như vậy cũng miễn cho việc lãng phí món thuốc bổ như thế. Đợi đến khi máu ngươi đã cạn, ta lại lấy lông của ngươi làm khăn choàng cổ cho Phụ Hoàng. Nói xong những lời khiến cho Lương Mộ Hy sởn cả tóc gáy. Thương Mặc Uyên đặt chén thuốc xuống, lấy ra một cái chén sạch khác, sau đó lấy ra một con dao găm, từ từ đến gần Lương Mộ Hy, làm như muốn rút máu của nàng vậy. Nhìn con dao găm khủng bố kia, Lương Mộ Hy nghĩ đến mình chảy máu đến chết, thân thể rung lên một trận, nhìn thấy dao găm kia từ từ đến gần vuốt của nàng. Lương Mộ Hy sợ đến dùng hết khí lực muốn đẩy con dao của Thương Mặc Uyên cách ra. Thương Mặc Uyên lo Lương Mộ Hy sẽ bị thương, liền đem dao đi, thế là vuốt của Lương Mộ Hy liền đẩy luôn cái chén xuống đất. Loảng xoảng, âm thanh bể vỡ vang lên, người ngoài cửa nghe thấy liền đi vào. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Hoảng hốt mở miệng, nhìn thấy vương gia nhà, mình đang cầm dao găm, mặt vết hồ trên giường dáng vẻ run rẩy, hạ nhân mắt đều trợn trừng lên. Khuôn mặt mờ mịt, đây là tình huống gì? Sao vương gia nhà mình, nhìn như hung thủ giết người thế này? Này, lẽ nào vương gia muốn giết Tuyết Hồ sao? Không có gì, dọn sạch những mảnh vỡ đi, đặt lại dao găm lên bàn. Thương Mặc Uyên thần sắc bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Đợi đến khi hạ nhân dọn sạch mảnh vỡ lui ra, Thương Mặc Uyên lúc này mới chỉnh thân thể đã thu lại thành một đoàn đang run rẩy của Tuyết Hồ ngay ngắn lại. Nhìn thấy đôi mắt đèn láy như ngọc trai tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng kia. Thương Mặc Uyên thở ra một hơi, trong mắt có chút không nỡ. Ngươi là muốn làm thuốc bổ, hài cốt không còn à, hay là ngoan ngoãn uống thuốc? Tiếp tục sống tốt, lúc nãy y cũng là tức giận, mới uy hiếp Lương Mộ Hy như vậy. Ai bảo Tuyết Hồ không nghe lời như thế chứ? Nhưng bây giờ xem ra, hình như làm hơi quá rồi. Đều dọa sợ nó rồi. Chi Chi cố gắng chỉ chén thuốc trên bàn. Lương Mộ Hy thật sự sợ rồi. Nàng mới không muốn chết oan ức vậy đâu. Nàng muốn sống tiếp, sống thật tốt, như vậy mới có này thành người. Mới có ngày mở mày mở mặt à, như vậy từ đầu thì tốt rồi. Một lần nữa đem chén thuốc đến. Lần này Thương Mặc Uyên không cần nói gì, Lương Mộ Hy đã ngoan ngoãn từng hớp thọ uống hết, mặc dù thuốc rất đắng, rất khó nuốt, nhưng đều không so được với nỗi sợ chết của Lương Mộ Hy. Nàng cố sức uống, sợ mình uống chậm, Thương Mặc Uyên thật sẽ lấy máu của nàng. Nam nhân này không phải nói mình không phải là Tuyết Hồ sao? Sao hắn biết bí mật của mình? Vậy nàng phải làm sao đây? Lương Mộ Hy lúc này, trong lòng tràn ngập sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, cách chương.